Chương 2124, Tài vụ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Trường học phương diện ngoại trừ chuyện này bên ngoài còn có chuyện gì? Lưu Phong hỏi. Hắn nghĩ mau đem sân trường sự tình cho xử lý xong, cái này sân trường bạo lực chính là trước hết nhất phải xử lý sự tình. Trường học phương diện đã không có quá lớn sự tình, cái khác chuyện nhỏ ta đến xử lý liền tốt. Vi A lắc lắc đầu nói. Thỏ nhĩ nương ôm văn kiện trong tay liền lui xuống, trường học sự tình đã qua một đoạn thời gian. An Lị ôm trong tay một lớn phần văn kiện đi tới, có thể nói nàng là bận rộn nhất cái kia. Mỗi ngày phải xử lý sự tình QNZ tương đối nhiều, cho nên báo tới văn kiện QNZ so người khác nhiều hơn rất nhiều. An Lị, chuyện của ngươi tương đối nhiều, có thể ngồi nói với ta. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn cũng nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương trong tay những văn kiện kia, nếu quả thật muốn báo cáo bắt đầu, kia là phải bỏ ra rất dài một đoạn thời gian. Cho nên nói lúc này liền muốn nhường đối phương đang ngồi, không phải vậy vẫn đứng tự mình nghe QNZ rất dễ dàng phân thân. Vâng, tạ bệ hạ. An Lị kéo qua một tấm ghế ngồi xuống, cầm lấy một phần văn kiện bắt đầu hồi báo. Bệ hạ, ta đầu tiên muốn cho ngươi hồi báo chính là liên quan tới tòa thành sự tình. Ừm, tòa thành thợ sửa chữa làm tiến hành đến một bước nào rồi? Lưu Phong thả tay xuống bên trong hoa quả trà hỏi. Ni Khả nhìn thấy trong chén không có trà, lập tức chạy tới tăng thêm một điểm nước trà về sau liền lui sang một bên. Chân chính sửa chữa xong có thể muốn đến tháng sau, hiện tại bên trong thợ sửa chữa làm đã tiến hành đến một nửa, mấy ngày gần đây nhất khả năng cường điệu trang trí phía ngoài tường. An Lị gần từng chữ một. Ừm, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp, trọng yếu nhất chính là muốn duy nhất một lần làm xong. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn không muốn tòa thành ngắn thời gian bên trong trang trí về sau còn muốn tiến hành giả bộ tu. Dạng này có chu tờ quá lãng phí thời gian, cho nên phải tất yếu duy nhất một lần làm tốt. Ta minh bạch, tiếp xuống chính là liên quan tới đại thị trường phương diện chỉnh đốn và cải cách. An Lị nhìn thoáng qua văn kiện trong tay, tiếp tục báo cáo, đại thị trường bên kia chỉnh đốn và cải cách làm việc đã tiến hành không sai biệt lắm. Đại thị trường chỉnh đốn và cải cách làm việc phía trước đoạn thời gian liền đã tiến hành, mà lại chiến trận nhìn mênh mông đung đưa. Ừm, những chuyện này cũng không cần cùng ta báo cáo, trước đó đều đã nói với ta, chọn một nhiều trọng điểm nói đi, không phải vậy ngươi phải hao phí tương đối nhiều thời gian. Lưu Phong nói khẽ, những chuyện nhỏ nhặt này hoàn toàn là có thể giao cho Hồ Nhĩ Nương đi làm, mà lại tự mình cũng sẽ vô cùng yên tâm. Dù sao Hán Vương Triều thật lâu trước đó mọi người sự vụ đều là Hồ Nhĩ Nương tại xử lý, cho nên tự mình cũng liền càng yên tâm hơn bất quá. Bây giờ nghĩ nghe chính là một chút đại phương diện cải cách, giống những này trước đó nghe qua cũng không cần nghe. Vâng, bệ hạ, vậy ta cùng ngài báo cáo một cái tài vụ phương diện làm việc. An Lị gật gật đầu, thả tay xuống bên trong văn kiện cầm lấy một phần khác, báo cáo. Gần nhất dựa theo yêu cầu của ngài bồi dưỡng kế toán chậm rãi đều lên tay, đã có thể giúp ta xử lý rất nhiều liên quan tới tài vụ phương diện công tác. Hán Vương Triều tài vụ sự tình trước đó vẫn luôn là từ Hồ Nhĩ Nương tại xử lý, nhưng là bởi vì đây là một cái chợt lớn làm việc hệ thống, mà lại công tác cường độ QNZ rất cao. Chỉ dựa vào nàng một người là rất khó. Thế là Lưu Phong liền cân nhờ ở cờ bồi dưỡng một chút kế toán, những người này chủ yếu chính là vì trợ giúp Hồ Nhĩ Nương, đến mức không để cho nàng sẽ quá mệt nhọc. Đương nhiên, Lý Nạ cũng là có chỗ hỗ trợ, dù sao mình là theo thương, đối phương diện Na Y Cu Nở Dê hết sức hiểu rõ, cho nên nhiều bao nhiêu ít đều sẽ giúp một chút. Tạm thời trước đừng cho bọn hắn tiếp xúc quá mức bí mật đồ vật. Một chút mặt ngoài đồ vật giao cho bọn hắn liền tốt, đến cuối cùng một bước vẫn là từ ngươi cùng Lì Nạ đi kiểm định. Lưu Phong nói nghiêm túc. Mặc dù nói là tự mình yêu cầu bồi dưỡng một nhóm dạng này người, nhưng là tiền kỳ vẫn là đừng cho bọn hắn tiếp xúc quá nhiều. Nhường bọn hắn xử lý một chút vụn vặt sự tình, nhường Hồ Nhĩ Nương đừng quá mức tại mệt nhọc liền tốt. Bệ hạ, điểm này ta minh bạch. Bọn hắn hiện tại phụ trách đều là một chút tương đối dễ hiểu làm việc, tỉ như số liệu thống kê, số liệu phân tích cùng bảng 3OKO chờ đã, một chút chủ yếu công việc vẫn là ta tại làm. An Lị nghiêm túc đáp. Hồ Nhĩ Nương ở phương diện này cũng là rất cẩn thận, mặc dù nói có người có thể trợ giúp tự mình cũng có thể nhẹ nhõm một hồi, nhưng là chân chính liên quan đến tương đối nghiêm trọng chuyện sẽ phải tự mình tự thân đi làm. Ừm, thành lập một cái ngành tài vụ đi, dạng này thống nhất làm việc QNZ tương đối dễ dàng, về sau thành thục liền có thể nhường bọn hắn bắt đầu chậm rãi tiếp xúc tương đối sâu một điểm đồ vật. Lưu Phong phân phó nói, hắn không muốn để cho những cái kia non nớt y kế toán nhanh như vậy liền tiếp xúc Hán Vương triều tài vụ, vẫn là muốn nhường bọn hắn trước lịch luyện một cái, về sau sẽ chậm chậm nhường bọn hắn xử lý một ít chuyện. Ngành tài vụ bệ hạ, đây là một cái ngành gì? An Lị lần đầu tiên nghe được từ ngữ này. Liền giống như là ngươi tại tối cao tầng mỗi ngày xử lý Hán Vương triều những cái kia tài vụ, chẳng qua là đổi một cái địa phương. Sau đó nhường những người kia tụ tập cùng một chỗ lên lớp mà thôi, dạng này sự tình câu thông bắt đầu cũng càng thêm hữu hiệu. Lưu Phong giải thích nói, dạng này cũng không cần tại khu vư cờ mơ y hay là cũ thành khu thu được bảng 3OKO hay là xử lý sự tình về sau, lại chạy đến tối cao tầng đến báo cáo, dạng này không chỉ có sẽ chậm trễ thời gian cũng sẽ chậm trễ tiến trình. Ta minh bạch. Chính là để cho mình người cùng một chỗ làm việc, dạng này phân phó sự tình cũng có thể rất nhanh làm tốt. An Lị cảm thấy cái ngành này thật sự là quá tốt rồi. Nếu như cái ngành này thành lập về sau, công việc của mình liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều, cũng sẽ không cần mỗi ngày cầm nhiều loại bảng 3OKO ở nơi đó chép đến chép đi, lại hoặc là so với đến so với đi. Những này đơn giản làm việc chỉ cần phân phó cho những người kia làm liền tốt. Tự mình chỉ cần cuối cùng làm một cái thống kê cùng làm an bài liền tốt. Chuyện này liền giao cho ngươi, chọn lựa nhân viên nhất định khiến người một nhà, cần phải tin được. Lưu Phong phân phó nói, dù sao cũng là liên quan tới tài vụ phương diện làm việc, cho nên rất nhiều chuyện cũng không thể cho những người khác biết rõ. Ta minh bạch, nhất định sẽ là Trường An thành nhóm đầu tiên lão nhân, bọn hắn làm việc QNZ tương đối tự tin. Ta QNZ rất yên tâm. An Lị liên tục gật đầu no y những công việc này vốn là thuộc về mình làm việc. Hiện tại đã muốn an bài cho người khác vậy sẽ phải an bài tốt giao tiếp người mới được. Ừm, kia liên quan tới tài vụ sự tình liền an bài đến nơi đây. Lại cho ta báo cáo một cái khác cá Lưu Phong thản nhiên nói. Tiếp xuống làm việc chính là liên quan tới ngoại giao ti. Đã nhóm chúng ta cùng một cái khác đại lục muốn tiến hành hợp tác. Bệ hạ, kia ngoại giao ti có phải hay không cũng muốn an bài bọn hắn người tiến đến đâu? An Lị cung kính hỏi. Đây là đương nhiên, chủ yếu nhất chính là cái thứ nhất bằng lòng nhóm chúng ta hợp tác là Sẩn Tinh Linh Đế Quốc. Lưu Phong gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.